Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 530, xong rồi, giải thích không rõ. Góc truyện audio.com, Cố Hề Hề thở phì phì đem Mộc Nhược Na ném cho Bình Sơn Thứ Lang, ngay sau đó liền lại điểm hối hận. Bình Sơn Thứ Lang là người điên, hắn sao có thể chiếu cố hảo Mộc Nhược Na? Vạn nhất Bình Sơn Thứ Lang mặc kệ nàng, chính mình rời khỏi làm sao bây giờ, Mộc Nhược Na diện mạo yêu diễm, thực dễ dàng bị người theo dõi, không được chính mình cần thiết chạy nhanh trở về tìm xem, đọc phôn bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề đi ra ngoài 5 phút đồng hồ lúc sau, xoay người liền trở về tìm người. Chính là Cố Hề Hề mặc kệ như thế nào tìm, đều tìm không thấy người. Thật là thấy quỷ, lúc này mới vài phút người đâu, toàn bộ biệt thự rất lớn, muốn tìm cá nhân cũng không phải thực chuyện dễ dàng. Cố Hề Hề hỏi thăm vài người tìm hơn một giờ, mới biết được ở hơn một giờ trước, Bình Sơn Thứ Lang đã mang theo Mộc Nhược Na đi phòng nghỉ. Nghe được bọn họ đi phòng nghỉ, Cố Hề Hề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới Bình Sơn Thứ Lang như vậy một cái không dính khói lửa phàm tục khoa học kẻ điên thế nhưng còn biết dẫn người đi phòng nghỉ. Ai, phòng chừng đi phòng nghỉ cũng là không ngừng muốn uống rượu đi, thật sầu người, loại chuyện này nhưng làm sao bây giờ hảo a. Cố Hề Hề nghe được Mộc Nhược Na nghỉ ngơi phòng, gõ gõ môn. Bên trong không có đáp lại, môn lại tự động khai. Ân không có đóng cửa, Cố Hề Hề duỗi tay đẩy ra môn, nếu Na Bình Sơn các ngươi ở bên trong sao? Bên trong im ắng, không ai trả lời nàng. Cố Hề Hề trong lòng nhớ thương Mộc Nhược Na, cũng bất chấp trong phòng có phải hay không có khác người, trực tiếp đẩy cửa đi vào, nếu Na nếu, Cố Hề Hề nói, lập tức tạp ở giọng nói, như thế nào đều nói không ra lời. Chỉ thấy trước mắt một mảnh hỗn độn. Đầy đất quần áo, bên trong phòng môn cũng không có quan, từ Cố Hề Hề góc độ xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang an tĩnh nằm ở trên giường, trong không khí tràn ngập nào đó đặc thù hương vị. Cố Hề Hề cả người ngốc rớt, nàng đã sinh quá nhi từ người, đương nhiên biết loại này hương vị ý nghĩa cái gì, Mộc Nhược Na, ngươi thế nhưng đem Bình Sơn Thứ Lang cấp ăn, Cố Hề Hề đã nói không nên lời một chữ, không có biện pháp sai một chút chính mình trong mắt, Mộc Nhược Na vươn tay cánh tay, chặt chẽ đem Bình Sơn Thứ Lang khóa ở chính mình dưới thân, Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt mờ mịt, hắn tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, vừa mới đã xảy ra. Sự tình gì cái này đáng thương hài từ Cố Hề Hề trong đầu máy móc vang lên một thanh âm, xong rồi, này nhưng như thế nào cùng Bình Sơn tiên sinh công đạo. Mộc Nhược Na ngủ mơ mơ màng màng, cánh tay giật giật tựa hồ ôm một cái cỡ siêu lớn gối đầu nàng không phải tới tham gia cung tam tiểu thư sinh nhật yến hội sao, như thế nào sẽ có gối đầu. Mộc Nhược Na lý trí nhanh chóng thu hồi, xoát mở mắt. Này vừa mở mắt không quan trọng, ngước mắt nhìn đến cảnh tượng thiếu chút nữa làm nàng hét lên lên, chỉ thấy một cái gầy yếu mảnh khảnh nam nhân bị nàng đè ở dưới thân, mấu chốt là một thân dấu cắn. Cố Hề Hề xoay người chạy nhanh đem cửa phòng đóng cửa, ở phòng khách kêu lên, nếu Na, đây là có chuyện gì? Nghe được Cố Hề Hề thanh âm, Mộc Nhược Na rốt cuộc đem sắp buột miệng thốt ra thét chói tai cấp gắt gao nuốt đi xuống. Lập tức ngồi dậy, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Bình Sơn Thứ Lang, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bình Sơn Thứ Lang trên mặt đỏ ửng chưa cởi, đáy mắt còn mang theo một tia mờ mịt, ngươi uống nhiều, ta mang ngươi tới nơi này nghỉ ngơi. Ngươi phun ra một thân, ta liền cho ngươi cởi quần áo đi tắm rửa. Chính là ta còn không có cho ngươi tẩy xong, ngươi liền đem ta cấp cởi sạch, sau đó đem ta kéo đến trên giường, chúng ta giống như còn làm kỳ quái sự tình. Kỳ quái sự tình, ở phòng khách Cố Hề Hề cùng trong phòng Mộc Nhược Na đồng thời run lên lông mày, Mộc Nhược Na cúi đầu nhìn xem Bình Sơn Thứ Lang trên người dấu cắn, không cần hỏi liền biết chính mình làm cái gì. Mộc Nhược Na bất chấp ảo não, chạy nhanh từ trên mặt đất nhặt lên quần áo, lại phát hiện này đó quần áo đều không thể xuyên. Không chỉ có là chính mình, Bình Sơn Thứ Lang, quần áo cũng đều không thể xuyên. Hề Hề, Mộc Nhược Na thanh âm run lên, chúng ta quần áo đều không thể xuyên. Cố Hề Hề yên lặng trả lời, ta đã biết, thân là hảo khuê mật chính là vì cấp thì nhóm sát cái đuôi. Cố Hề Hề trực tiếp bắt thông Mạc Tử Hân điện thoại, đơn giản nói hai câu, Mạc Tử Hân thực mau liền dẫn người lại đây. Mạc Tử Hân nhìn thoáng qua cửa phòng nhắm chặt, nhịn không được nhướng mày nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề thấp giọng giải thích, vừa rồi nếu Na nhìn đến Thượng Kha cùng cung tam tiểu thư đính hôn, tâm tình không hảo liền uống nhiều mấy chén, ta làm Bình Sơn Thứ Lang hỗ trợ chiếu cố một chút, kết quả Mộc Nhược Na liền đem Bình Sơn Thứ Lang cấp ăn. Mạc Tử Hân màu lam đôi mắt cũng nháy mắt trợn to, vẻ mặt khó có thể tin. Như vậy cũng đúng, chuyện này ở bình thường người thường trên người cơ hồ là không có khả năng sẽ phát sinh, nhưng mà chuyện này phát sinh ở Bình Sơn Thứ Lang trên người, liền quá bình thường, bởi vì, hắn mạch não cùng thường nhân căn bản bất đồng, hắn chỉ biết cảm thấy chuyện này rất thú vị, hoàn toàn sẽ không suy xét hậu quả. Mạc Tử Hân lập tức phân phó chính mình trợ lý tốc độ đi mua sắm mấy bộ quần áo lại đây. Đây chính là ở cung Tam tiểu thư sinh nhật trong yến hội a, đã xảy ra chuyện như vậy, chủ nhân cùng khách nhân đều trên mặt không ánh sáng a, hắn vừa mới hỗ trợ xử lý Vương Chấn rèm pha, không nghĩ tới này vốn cũng đã xảy ra như vậy biến cố. Trong phòng Mộc Nhược Na vẻ mặt hổ thẹn biểu tình nhìn Bình Sơn Thứ Lang, thật sự thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý. Bình Sơn Thứ Lang sắc mặt bình tĩnh nhìn Mộc Nhược Na, không quan hệ, loại chuyện này, ngươi đối ta nhiều làm vài lần ta cũng không có gì ý kiến. Mộc Nhược Na, Bình Sơn Thứ Lang tự hồ ở hồi tưởng vừa rồi quá trình, loại chuyện này, nguyên lai thật sự rất mỹ diệu. Bất quá ta vừa rồi biểu hiện không tốt, lần sau ta sẽ nỗ lực. Mộc Nhược Na, hắn vì cái gì hoàn toàn không có bị cường đẩy phẫn nộ, vì cái gì còn sẽ nghiêm trang nói ra nói như vậy, chính mình chính là so với hắn lớn suốt 4 tuổi a, hơn nữa hắn vẫn là lần đầu tiên tổn thọ lạp, chính mình kiếm đại lạp tương đương. Kỳ thật ngươi có thể đối ta đề điều kiện, Mộc Nhược Na miễn cưỡng nói, rốt cuộc ngươi là bị ta bức. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận điên cuồng tiếng đập cửa, mở cửa, mở cửa. Cố Hề Hề cùng Mặc Tử Hân hai mặt nhìn nhau, đây là lại xảy ra chuyện gì nhi, bên ngoài vang lên công phu nhân thanh âm, bên trong có người sao, nếu 3 giây trong vòng không mở cửa nói, liền phải mạnh mẽ mở cửa. Mặc Tử Hân vừa nghe chạy nhanh qua đi mở cửa. Công phu nhân nguyên bản vẫn là vẻ mặt nổi giận đùng đùng, chính là nhìn đến Mặc Tử Hân thời điểm, rõ ràng sửng sốt, Mặc tổng phòng này không phải Bình Sơn Thứ Lang nghỉ ngơi sao? Cố Hề Hề cũng là sửng sốt, công phu nhân, nơi này thật là Bình Sơn Thứ Lang nghỉ ngơi phòng, ngài như thế nào? Liền ở ngay lúc này, công phu nhân phía sau người đột nhiên lòng đầy căm phẫn mở miệng nói, chính là Bình Sơn Thứ Lang làm hại Vương Tiên Sinh xấu mặt, Vương Tiên Sinh chính là uống lên Bình Sơn Thứ Lang đưa qua rượu mới có thể xảy ra chuyện, chuyện này nhất định phải Bình Sơn gia tộc cấp cái cách nói. Cố Hề Hề một trận mơ hồ, này đều cái gì cùng cái gì a, không hảo, trong phòng hai người còn nằm ở bên nhau đâu, Mặc Tử Hân đầu óc chuyển thực mau, lập tức trả lời nói, xin lỗi, kỳ thật Bình Sơn Thứ Lang cũng là người bị hại. Vương gia người như thế nào sẽ tin lập tức cãi cọ ầm ĩ muốn vọt vào tới làm cho Phẳng Sơn Thứ Lang tính sổ. Cố Hề Hề vừa định cản, Mặc Tử Hân lại là duỗi tay lập tức kéo lại Cố Hề Hề, thấp giọng tự ở nàng bên tai nói, Bình Sơn Thứ Lang cấp Vương Chấn hạ dược là chúng ta đều nhìn đến, hắn xác thật là có hiểm nghi. Hiện tại vừa lúc nương cơ hội này, để cho người khác nhìn đến hắn cùng Mộc Nhược Na ở bên nhau, liền chứng minh hắn cũng bị tính kế, mà không phải cố ý đi hãm hại Vương Chấn như vậy, Vương gia người liền tính muốn tìm Bình Sơn Thứ Lang tính sổ đều tìm không thấy lý do, nơi này là Trung Quốc không phải Nhật Bản. Liền tính Sơn Khẩu Tổ lại lợi hại, ở Trung Quốc cũng đến ngoan ngoãn nghe bọn rắn độc. Vương gia ở đế đô vẫn là rất có thế lực, Cố Hề Hề khẩn trương hỏi, chính là hắn cùng nếu na. Như vậy cũng hảo, hoàn toàn kết thúc nàng cùng Thượng Kha Nghiệt duyên. Mặc Tử Hân thuận tay lôi kéo Cố Hề Hề tránh ra lộ, làm đám kia người nổi giận đùng đùng đi tông cửa. Cố Hề Hề do dự một chút, lại cũng không thể không thừa nhận, biện pháp này tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng là lại là phi thường hữu hiệu, làm Thượng Kha hoàn toàn hết hy vọng, không hề dây dưa Mộc Nhược Na. Chỉ là chuyện này, sợ là rốt cuộc giải thích không rõ ràng lắm, trong phòng Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang nằm ở bên nhau, cái một giường chăn đang ở nói chuyện phiếm, liền nghe thấy bên ngoài đột nhiên vọt vào một đám người. Không đợi hai người phản ứng lại đây, cửa phòng đã bị người một chân đá văng, giây tiếp theo, lưỡng ba người đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Bình Sơn Thứ Lang cùng Mộc Nhược Na ôm chăn dựa vào cùng nhau, trong không khí hương vị rõ ràng chứng minh rồi hai người vừa rồi đã xảy ra cái gì, nguyên bản nghĩ đến hương sư vấn tội Vương gia người cũng ngây ngẩn cả người. Cố Hề Hề nhìn đến cái này cảnh tượng, chạy nhanh tễ lại đây, vẻ mặt nổi giận đùng đùng biểu tình nhìn công phu nhân, bắt đầu trả đũa, công phu nhân, ta cũng tưởng thỉnh ngài cho ta một lời giải thích, chúng ta là mang theo thành ý cùng tốt đẹp chúc phúc tới, vì cái gì chúng ta rượu sẽ có khác đồ vật cung ra đây, là rốt cuộc muốn hãm hại ai, Bình Sơn tiên sinh đem chính mình nhi tử giao cho ta chiếu cố, kết quả ở chỗ này bất quá là uống lên một chén rượu thế nhưng đã bị người hạ bẫy dập, hại ta tốt nhất bằng hữu hôm nay nếu không thể cho ta một cái vừa lòng hồi đáp nói, vậy thỉnh công phu nhân cấp Bình Sơn gia tộc một cái cách nói đi, ta Vân gia thấp cổ bé họng, nhưng tần cuối còn có 3 cái chi kỳ đâu, ta Vân gia liền tính là dùng hết hết thảy đại giới cũng muốn công phu nhân cho chúng ta một lời giải thích mới được. Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề là nhiều năm bằng hữu, nghe được Cố Hề Hề nói như vậy, lập tức đầu óc vừa chuyển liền suy nghĩ cẩn thận mấy vấn đề. Xem ra là có người muốn tìm chính mình phiền toái a, Mộc Nhược Na lập tức bụng mặt nói, ta không cần sống, ta chỉ là uống lên ly rượu, như thế nào một giấc ngủ dậy liền ở chỗ này, còn có Bình Sơn Thứ Lang, hắn cũng chỉ là uống lên một ly, như thế nào liền. Bình Sơn Thứ Lang chỉ là IQ thấp điểm, chỉ số thông minh vẫn là rất cao. Hắn tuy rằng không rõ Cố Hề Hề vì cái gì như vậy lao lực rửa sạch cái gì, bất quá, hắn cũng không có vạch trần, liền như vậy vô tội nhìn. Những người khác, hắn lúc này biểu tình phi thường đúng chỗ, chỉ cần cái gì đều không nói như vậy đủ rồi, Mạc Tử Hân ở bên cạnh thần bổ đao ai, thượng gia người cũng thật quá đáng. Liền tính không thích Mộc Tổng, cũng không cần tại như vậy quan trọng nhật tử, hủy diệt một nữ hài tử trong sạch. Mạc Tử Hân nói, ở trong đám người, nháy mắt đầu hạ một quả trọng hình bom. Hết chương 528, cách chương.